Thượng Thanh, chương 44, túi càn khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thanh niên đang cố gắng hóa giải một cái cơ quan. Hắn phải hoạt động rất lâu mới tìm ra một chút manh mối. Toàn thân hắn được bao bọc phải đạo bào màu xanh nhạt, đầu đội mũ hình cá, bên hông thì đeo lấy một thanh kiếm. Hắn gọi Triệu Lai là đạo môn tu sĩ, đó là do hắn tự nhận, chứ xuất thân của hắn là một tán tu, may mắn được một quyển đạo gia công pháp nên tự xưng là đạo sĩ. Thanh kiếm bên hông là chiến lợi phẩm mà hắn thu hoạch được trong kho binh khí, chất liệu phi thường tốt, là một thanh ngụy pháp bảo. Khi hắn mở ra một khe hở của cơ quan thì vui mừng khôn xiết, thế là hắn đẩy nhanh tốc độ mở khóa. Chỉ nghe lạch cạch vài tiếng là cửa cơ quan mở rộng, hắn nhanh chân bước vào. Đập vào mắt của hắn thì đây là một hành lang với lối đi chật hẹp, hai bên vách tường phủ đầy rêu xanh, đường đi thì có vẻ rất trơn nên hắn phải hết sức cẩn thận từng chút một. Khi đi đến nơi cuối cùng thì hắn thấy một bộ hài cốt. Đây là bộ hài cốt đầu tiên mà hắn gặp được từ lúc vào thần thành nên rất ngạc nhiên. Hắn tò mò đi xung quanh bạch cốt rồi đánh giá nó. Y phục mà hài cốt kia mặc có vẻ rất quý hiếm, nhìn chất liệu vải có vẻ mềm mại với màu sắc bắt mắt. Hắn chậm rãi cởi lấy y phục, miệng luôn tục cảm thán. Đúng là đạo tổ phù hộ, hôm nay đạo gia ta trúng mánh rồi, không ngờ còn gặp được chuyện tốt như vậy. Ngay khi hắn tiếp xúc với y phục thì có thể xác định đây không phải y phục bình thường mà là một bộ pháp bảo chuyên phòng ngự. Hắn cẩn thận cởi đạo bào ra rồi mặc y phục đó lên, sau đó lại mặc đạo bào vào. Khi mọi chuyện hoàn tất, hắn đi xung quanh xem có còn lại thứ gì không. Hắn vậy mà lại tìm được một cái túi càn khôn. Ha ha, đạo tổ phù hộ, vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được một cái túi càn khôn. Hắn mang theo tâm tình vui vẻ mà đi ra khỏi mật thất. Khi vừa bước chân ra ngoài thì cảm thấy không khí xung quanh như bị đông cứng lại, cảm thấy không ổn, hắn nhanh chóng lui vào mật thất. Nơi hắn vừa đứng khi nãy đã bị oanh tạc thành một cái hố to. Tên đạo sĩ kia âm thầm lấy tay lau mồ hôi trán, lòng còn sợ hãi nói. Cũng may đạo gia ta cơ linh nhanh chóng lui vào, nếu không thì khó nói rồi. Ngoài mật thất, lão giả dùng tay xoa cầm miệng liên tục phát ra âm thanh chật chật. Không ngờ tiểu tử ngươi lại may mắn như vậy, có thể tránh đi một kích đó. Đạo sĩ kia âm thầm quan sát lão giả cùng quái nhân, mà còn cả Nguyên Thiên Y đứng từ xa quan sát. Giờ đây hắn nhận thấy tình hình bất lợi của bản thân, đang đứng cho mật thất mà bị ba kẻ kia tấn công thì không còn đường trốn tránh. Lão giả kia khóe miệng nhếch lên tràn đầy trêu tức, nhìn về phía đạo sĩ, nhanh chóng truyền linh khí vào thanh tiểu kiếm rồi đánh về phía đối phương. Lão hét lớn. Tiểu tử, mau ra tay cùng ta trấn áp tên tiểu tặc này. Nguyên Thiên Y nhanh chóng kết pháp ấn, trên tay ngưng tụ ra một hỏa cầu đánh về phía đạo sĩ. Còn quái nhân thì nhưng tụ một quang cầu đánh về phía đối phương. Đạo sĩ tiến không thể lui lại càng không, nếu hắn lui sâu vào trong thì bọn hắn chỉ cần đánh sập mật thất, lúc đó hắn có thể thảm. Đạo sĩ ngưng tụ pháp quyết, một màng sáng bảo hộ trước người, vết kiếm đầu tiên do lão giả đánh ra thành công tạo vết nứt trên màng sáng. Tiếp đó là hỏa cầu của Nguyên Thiên Y làm cho màn sáng vỡ vụn, đạo sĩ chỉ còn cách lấy chân thân trọi cứng với quang cầu của quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn khói mù mịt bao trùm cả thông đạo, lão giả bên ngoài thấy làn khói mãi không tiêu tan nên có chút gấp, hắn ra lệnh cho quái nhân đi xuống xem tình hình. Khi quái nhân vừa tiếp cận làn khói thì một đạo pháp xé rách làn khói đánh về phía quái nhân, làm cho hắn bị văng vào trong phế tích không còn động đậy. Làn khói dần tản đi, đạo sĩ toàn thân đạo bào đều rách nát, chỉ lộ ra pháp bào lấy được từ bạch cốt, hắn liên tục cảm khái. Đạo gia ta khó khăn lắm mới có được một bộ đạo bào ra dáng đạo sĩ, nhưng bị hai tên khốn các ngươi phá nát. Lão giả khi nhìn thấy pháp bào của đạo sĩ không ngạc nhiên gì mấy, vào trước hắn mà không thu hoạch được gì, một kích vừa rồi chết cũng đáng. Đôi mắt lão nổi lên nhàn nhạt liêu quang khi nhìn về phía pháp bào. Lão lặng lẽ truyền âm cho Nguyên Thiên Y, tiểu tử thấy cái pháp bào đó không? Ta và ngươi liên thủ giết hắn, ta chỉ cần pháp bào, mọi thứ còn lại đều là của ngươi. Thế nào, hợp tác hay không? Nguyên Thiên Y cảnh giác nhìn về phía đạo sĩ rồi gật đầu. Nếu hắn đoán không lầm thì thanh kiếm kia ở trên người đạo sĩ. Nếu không thấy hắn cầm trên tay thì khả năng cao là đối phương có bảo vật như giới chỉ trên tay hắn. Hắn cũng âm thầm cảnh giác lão giả, cũng như quái nhân đang nằm trong đống phế tích. Hắn thận trọng suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng yêu cầu của đối phương. Lão giả lao lên phía trước để bày tỏ thành ý của mình. Lão không tin giờ phút này Nguyên Thiên Y dám tấn công lão, Nếu lão mà có mệnh hệ gì, đối phương chắc chắn sẽ bị đạo sĩ kia giết chết. Nguyên Thiên Y theo sát phía sau lấy ra kiếm gỗ, chứ không còn là ngưng tụ đao pháp nữa. Đạo sĩ đi ra khỏi mật thất, hắn dùng tay nắm ngay túi Càn Khôn, sau đó truyền thần thức vào bàn tay hắn như nắm lấy một thứ gì đó, từ từ rút ra. Khi kéo ra khỏi túi Càn Khôn thì một thanh kiếm xuất hiện trước mắt bao người, bề mặt thanh kiếm sáng bóng như gương, lưỡi kiếm không có lấy một vết xước cũng như vết nứt. Nguyên Thiên Y truyền linh khí vào kiếm gỗ, làm cho thanh kiếm trở nên sắc bén dị thường. Hắn chém một kiếm về phía đạo sĩ, một luồng khí từ lưỡi kiếm bắn ra. Dù đã lấy kiếm ngăn đỡ nhưng đạo sĩ vẫn bị đánh bật về phía sau. Lão giả đi trước cười lớn không thôi. Hắn tế ra quả cầu tâm niệm pháp quyết. Quả cầu liên tiếp xoay tròn sau đó lao về phía đạo sĩ. Nói đúng hơn là nó lao về thanh kiếm trên tay đạo sĩ. Thanh kiếm bị quả cầu cuốn lấy, trong chốc lát đạo sĩ không thể thu hồi được. Đành tay bấm pháp quyết, một hỏa cầu dần dần hiện lên trên tay. Hắn đánh hỏa cầu về phía đạo sĩ nhưng bị đối phương dùng đoàn kiếm chảm phá. Chiêu thức mà đạo sĩ thi triển đơn thuần chỉ là hỏa cầu thuật mà thôi, nên sức công phá không quá lớn, nên bị đối phương dễ dàng đánh trả thì không có gì bất ngờ. Hắn nhanh chóng lùi lại lần nữa, niệm pháp quyết lần này không đơn thuần là hỏa cầu thuật nữa. Hắn dùng hỏa cầu thuật làm cơ sở, thêm một chút đạo pháp làm cho hỏa cầu thay đổi về chất. Hắn ngưng tụ hỏa cầu nhưng phụ ra thêm mộc thuộc tính, mộc sinh hỏa, nên trong nháy mắt hỏa cầu trong tay đạo sĩ lớn hơn rất nhiều. Lần này hình dáng nó không bị cố định bởi hỏa cầu nữa, ngọn lửa trong tay đạo sĩ như có được sinh mệnh, nó bắt đầu thay đổi hình dáng từ một quả cầu lửa thành một con hỏa điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa điều được định hình nhanh chóng vỗ cánh bay về phía lão giả. Lão nhếch mép khinh thường coi đây chỉ là một trò trẻ con. Khi lão giơ lên đoàn kiếm định một kiếm phá thuật pháp của đối phương, nhưng hỏa điêu như có sinh mệnh né được một kiếm đó, rồi lão thẳng về phía lão già. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.